Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 504. Nhện chúa chi mưu, một năm làm hạn định 4.000 chữ. Các vị thân yêu đám tiểu đồng bạn, đại gia ăn Tết tốt. Hôm nay qua Tết, nghỉ ngơi một chút, cũng chỉ một chương này đổi mới. Nếu như các người nhất định phải đi mo đo, có lẽ có thể lợi dụng một chút Kieran Sewi. Kieran Sewi, nổi bật thần hệ bất tử cùng báo thù nữ thần, ở tại hố sâu Magic Online. Tuy là nhện chúa lâu theo thần, nhưng một mực không cam lòng khuất tại lâu phía dưới. Kieran Sewi một mực tại bí mật mưu cầu độc lập, cố gắng thoát khỏi ta trưởng khống, nhưng lực lượng của nàng quá mức nhỏ yếu, không cách nào phản kháng ta. Cho nên nàng ngoại trừ rộng kết minh bạn, còn tại mưu đồ bí mật chiếm lấy áo giác tư tên mập mạp chết bầm kia tử vong lĩnh vực. Đứng tại Kieran Sewi lập trường, nàng chắc chắn nguyện ý thấy áo giác tư cùng cường địch liều cái lưỡng bại câu thương. Thuận tiện nàng ra tay cướp đoạt áo giác tư tử vong lĩnh vực. Cho nên, chúng ta có thể nói động Kieran Sewi, để cho nàng nghĩ cách thúc đẩy áo giác tư tiến công Mordor. Augustus trầm ngâm nói, lợi dụng Kieran Sewi, thúc đẩy áo giác tư tiến công Mordor. Này làm sao tốt kỹ thuật? Áo giác tư mặc dù điên, nhưng cũng không phải người ngu. Hắn hẳn phải biết, Kieran Sewi dò xét du lấy tử vong của hắn lĩnh vực, sẽ không dễ dàng nhận Kieran Sewi xúi dục a. Làm sao không tốt kỹ thuật đâu? Lâu cười duyên nói, áo giác tư cùng Mordor cái vị kia tà ma quân vương, có thể là có thâm cừu đại hận, mà báo thù đúng là Kieran Sewi chủ thần trước một trong. Nếu như nàng chịu xuất toàn lực, nhất định có biện pháp bốc lên áo giác tư lửa phục thù. Còn làm sao thuyết phục Kieran Sewi toàn lực ra tay? Ta nghĩ, đó cũng không phải một việc khó. Ngô, ta hiểu được. Augustus sâu lắng cười một tiếng. Chỉ cần chúng ta hứa hẹn Kieran Sewi, sau khi chuyện thành công, giúp nàng xử lý áo giác tư, như vậy nàng nhất định sẽ nguyện ý toàn lực ra tay. Kích động áo giác tư hướng Mordor khởi xướng báo thù cuộc chiến. Lâu nói, vẻn vẹn một cái áo giác tư còn chưa đủ. Hơn 100 năm trước, vị kia tà ma quốc vương vừa mới rơi vào vực sâu lúc. Áo giác tư ngay tại dưới tay hắn bị nhiều thua thiệt. Này hơn 100 năm đến, tà ma quân vương thế lực càng lớn, áo giác tư càng không khả năng tại lãnh địa của hắn đánh bại hắn. Cho nên, chúng ta vẫn phải cho áo giác tư tìm chút giúp đỡ. Augustus nói, áo giác tư cái người điên kia, ai sẽ nguyện ý giúp trợ hắn? Lâu nói, a, có lẽ Gounodor hội nguyện ý giúp hắn. Chấm ngoặc kép, Gounodor, đống bùn nhão quái chi thần, đồng dạng ở tại hố sâu Magic Online một vị ma thần. Nó vốn là một vị hết sức cổ lão thần chỉ, một lần có thể xưng mạnh mẽ thần lực. Bất quá vị này thần đầu óc có vấn đề, từng bởi vì một số tín đồ vượt khuôn mạo phạm mà hạ xuống thần phạt, tước đoạt nó hết thảy tín đồ trí tuệ. Tại D&D đa nguyên vũ trụ, thần cùng tín đồ ở giữa có nghiêm khắc khế ước quan hệ tín đồ làm thần cung cấp tín ngưỡng, truyền bá thần vinh quang, tăng cường thần ảnh hưởng cùng thần lực, thần làm tín đồ ban cho thần thuật, che chở tín đồ sau khi chết linh hồn, trừ phi là sinh mà làm thần, cổ thần, nếu không mất đi tín đồ, hoặc là bị tín đồ vứt bỏ thần, tất nhiên sẽ thần lực giảm nhiều, thậm chí triệt để vẫn lạc. Cho nên, Gounodor tước đoạt chính mình hết thảy tín đồ trí tuệ tao kỹ thuật, khiến cho nó giáo sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Thần lực của nó bởi vậy trên diện rộng rơi xuống, liền trí lực cũng bị về không, biến thành một cái khó mà dùng lẽ thường ước đoán, làm việc không có chút nào logic, liền tiếng người đều sẽ không nói tên điên. Augustus đối với đống bùn nhão quái chi thần Gounodor truyền thuyết sớm có nghe thấy. hỏi, Gauner đo trí lực ước bằng không? Cơ hồ không cách nào trao đổi. Nó làm sao lại ra tay giúp áo giác tư? Nó xác thực không sẽ chủ động trợ giúp áo giác tư. Nhưng chúng ta chỉ cần tại áo giác tư tiến công Mordor lúc. Tại Mordor đem Gauner đo triệu hoán đi ra là có thể. Còn như thế nào triệu hoán nó? Ha ha, Gauner đo tên ngu ngốc kia. Có thể là thích vô cùng xem cỡ lớn quái vật đánh nhau. Chấm ngoặc kép, từng cái âm mưu quỷ kế. Tại lâu cùng Augustus hài hòa trao đổi bên trong thương nghị đi ra. Đợi hai người trao đổi có một kết thúc. Lâu rời đi tòa cung điện này. Tiến đến cùng Kieran siêu y thương lượng về sau. Vũ y hồ, Cybertron, cùng với một vị vũ y tinh quan tuấn tú đạo nhân. Chậm rãi đi vào trong cung điện. Cùng lâu trao đổi như thế nào? Cái kia vũ y tinh quan đạo nhân hỏi. Ngữ khí cũng không khiêm cung. Có mấy phần cùng Augustus mồi ngang hàng mùi vị. Augustus chính là vạn thần điện đệ nhị chủ thần. Cho dù ở toàn bộ Tây Khu, đều là dưới một người. Trên vạn người tồn tại, liền Cybertron vị này đệ ngũ chủ thần. Đối mặt hắn lúc, đều muốn tôn xưng một câu, Augustus điện hạ. Vũ y hồ thân là tiên cảnh đệ lục đạo chủ. Kiêm hồng tụ chiếu cố dài. Mặc dù cùng Augustus lẫn nhau không lệ thuộc. Nhưng đối với hắn cũng cung kính có thừa. Này vũ y tinh quan tuấn tú đạo nhân. Tại Augustus trước mặt. Nhưng không có một tia khiêm tốn chi ý. Nhưng mà Augustus đối với cái này. Thình lình cũng không cái gì hơn buồn bực. Sở dĩ như vậy. Chính là bởi vì này vũ y tinh quan tuấn tú đạo nhân. Chính là tiên cảnh đệ tam đạo chủ. Tên thật của hắn không người biết được. Chỉ biết hắn xưng hào làm vạn kiếm đạo quân. Dùng thân phận của vạn kiếm đạo quân. Thực lực đủ để cùng Augustus mồi ngang hàng. Cũng không tệ lắm. Augustus đáp. Vạn kiếm đạo quân nói. Lâu đồng ý xuất binh giúp chúng ta rồi. Augustus lắc đầu. Không cần hy vọng lâu có thể xuất binh. Nàng rất thích âm mưu quỷ kế. Không đến tuyệt đối tất yếu. Nàng sẽ không lựa chọn làm bừa. Huống chi, truy sát boss đội sự tình. Đối bản thân nàng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt nhện chúa lâu. Có thể là tuyệt đối tư tưởng ích kỷ người. Liền ngay cả ta cùng nàng ở giữa giao tình. Đến khi tất yếu, đều có thể bị nàng coi như thẻ đánh bạc thậm chí bẫy dập. Vạn kiếm đạo quân thản nhiên nói, nhưng ngươi mới vừa rồi còn nói, ngươi cùng nàng trao đổi đến cũng không tệ lắm. A, nàng tuy không có bởi vì chuyện không có lợi ra tay, nhưng giúp chúng ta nghĩ không ít có thể được ý tưởng. Augustus cười, đem lâu muốn ra ý tưởng một đường tới. Cuối cùng nói ra, lâu hiện tại hiện đang cùng Kieran siêu y thương lượng, tin tưởng lần này thương lượng có thể thành công. Vạn kiếm đạo quân nói, thuyết phục một vị thần tự mình xuống tràng làm việc, dù cho vị kia thần, là lâu trên danh nghĩa theo thần, nhưng lâu hẳn là cũng muốn vì này làm ra một chút hứa hẹn, thậm chí đánh đổi một số thứ, này cũng như lời ngươi nói lâu tính cách không hợp. Augustus ánh mắt sâu lắng, Kieran siêu y mưu cầu thoát khỏi lâu, độc lập ra ngoài. Lâu lại làm sao không muốn thu nạp bị đủ nhã hâm nóng xa điểm đi. Nổi bật tinh linh bên trong tín ngưỡng đâu. Lâu dã tâm cũng không chỉ là làm một vị nổi bật thần hệ chủ thần. Nàng muốn làm nổi bật tinh linh duy nhất thần. A ngoặc kép ma Phật tịnh thổ đem Âu Dương Tĩnh bốn người thu xếp tốt về sau. An Long lần nữa cáo từ rời đi. An Long sau khi đi. Âu Dương Tĩnh lại cùng Lý Lệ Chất, Lý Minh Đạt hai vị này nữ quản gia nhàn phiếm vài câu. Hỏi Lý Thế Dân, đơn Uyển Tinh tình hình gần đây, liền đưa các nàng đánh phát ra. Đóng cửa kỹ càng, Âu Dương Tĩnh một mặt nghiêm túc đối các đội hữu nói ra. Các vị, tình thế hết sức nghiêm trọng đây này. Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ dựng thẳng lên bàn tay, cắt ngang hắn chủ đề. Không cần nói chuyện giật gân, là người tình thế nghiêm trọng, không phải chúng ta. Đội trưởng, lời này của ngươi liền sai. Âu Dương Tĩnh xúc động nói, chúng ta là chặt chẽ, không thể tách rời đoàn thể. Nếu là ta nhà cha vợ đối ta không hài lòng, các ngươi một dạng chịu lấy liên lụy. Thạch Phật lão nhân gia ông ta cũng không phải là một cái giảng đạo lý người. Tiểu Long nữ nhún nhún vai, lời này của ngươi cũng không sai. Bất quá, ngươi tận lực khiến cho hắn hài lòng không phải rồi. Có thể các ngươi vừa rồi cũng nghe đến An Long nói cái gì. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ mở ra hai tay, hắn nói, nhà của ta cha vợ không đạt mục đích thế không bỏ qua. Năm nay nhất định phải cháu trai ấm. Đinh Giải cười ha ha nói, vậy ngươi phải cố gắng cày cấy, nhường Thạch Phật sớm ngày cháu trai ấm thôi. Tiểu Long nữ nhẹ hừ một tiếng, đúng đấy, chuyện này lại không khó. Đối với chúng ta đang bị truy sát a. Âu Vương Tĩnh nói, kẻ địch mỗi 24 giờ có thể xác định một lần vị trí của chúng ta. Chúng ta lại ngay cả địch người ở đâu, có bao nhiêu người, thực lực như thế nào cũng không biết. Tình huống như thế nghiêm trọng, ta làm sao có thể có tâm tư tạo tiểu nhân nhi. Ta cảm thấy lấy ngươi này thuần túy là nghĩ quá nhiều. Đinh Giải cười ha hả nói, kẻ địch có khả năng mỗi ngày định vị chúng ta một lần thì sao? Chúng ta hiện tại ở tại Thạch Phật thành bên trong, kẻ địch xông được đi vào sao? Chúng ta hiện tại đã chiếm cứ ưu thế về địa lý. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kẻ địch chính mình đưa tới cửa là có thể. Cho nên, chúng ta bây giờ duy nhất phải làm liền là lệnh Thạch Phật hài lòng, chớ chọc hắn trở mặt bão nổi, dưới cơn nóng giận đem chúng ta toàn đuổi ra ngoài. Mà nhường Thạch Phật hài lòng liền phải dựa vào Âu Dương ngươi cố gắng á. Âu Vương Tĩnh nói, vậy nếu như kẻ địch một mực không hiện thân, chúng ta vẫn tại chỗ này làm chờ lấy. Kẻ địch một tháng không hiện thân, chúng ta ăn vị chờ một tháng. Một năm, 10 năm không hiện thân, chúng ta cũng một mực ngồi đợi. Tiểu Long nữ bĩu môi, chúng ta bị địch nhân phát động huyết chiến xin đưa đến vực sâu, liền nhiệm vụ chính tuyến cũng không có, ngoại trừ làm các loại, còn có thể thế nào? Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng chờ quá lâu. Huyết chiến thân thỉnh là có thời hạn, xem phát động huyết chiến xin lúc trả ra đại giới mà định ra. Trả ra đại giới càng cao, thời hạn càng dài, nhưng dài nhất cũng sẽ không vượt qua 1 năm. Không quan trọng 1 năm mà thôi, chúng ta hao tổn nổi. Ngược lại nên nóng này cũng không phải chúng ta, mà là Vạn Thần Điện cùng Hồng Tụ Hội liên hợp xây dựng săn đuổi người tiểu đội. Chúng ta đại khái có thể bất biến ứng vạn biến, cư địa lợi tư thế, ngồi đợi kẻ địch tới cửa tới chiến. Tới cửa, liền là chịu chết. Đinh Giải cười ha hả nói, Thạch Phật chính là vực sâu con trai, ác ma đại quân, tại trên địa bàn của hắn, đến bản tầng vực sâu gia trì, thực lực không kém chân thần. Có hắn che đậy, chi kia săn đuổi người tiểu đội, dù cho toàn viên lục tinh cao giai, như chủ động tới công, cũng chỉ có một con đường chết. Nếu không tới tiến công, thời hạn vừa đến, chúng ta cũng có thể bình yên trở về, mà đối phương liền là trắng uổng phí to như vậy đại giới, cuối cùng lại chẳng được gì. Lần sau, bọn hắn còn có chịu hay không trả giá đồng dạng đại giới. Tái phát lên một lần huyết chiến xin, liền là không thể biết được. Âu Dương Tĩnh cau mày nói, cho nên, chúng ta 1 năm này, liền phải co đầu rút cổ tại đây bên trong. Dĩ nhiên muốn co đầu rút cổ, Tiểu Long nữ nghiêm mặt nói, Vạn Thần Điện cùng Hồng Tụ Hội liên hợp đội ngũ, chính là chủ động đuổi giết chúng ta. Chắc chắn làm xong đủ loại nhằm vào chuẩn bị, chúng ta thì là bị động ứng chiến, liền người của địch nhân thành viên cấu thành đều không rõ ràng. Công tác chuẩn bị càng là không thể nào nói đến, đi lại luân hồi, an toàn là số 1, nên sợ thì sợ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cắt không thể xính nhất thời khí, ngoặc kép. chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh biểu thị Long nữ đội trưởng nói hay lắm, có đạo lý. Bản tọa đã không phản bác được. Âu Dương A, lần này, chúng ta liền nhờ vào ngươi. Tiểu Long nữ đi đến Âu Dương Tĩnh bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thấm thía nói ra, cố gắng nhường Thạch Phật hài lòng đi. Có thể hay không trong thành an toàn co lại một năm trước. Liên toàn xem ngươi rồi. Đinh Giải tiến lên, bắt lấy Âu Dương Tĩnh hai tay, dùng sức lắc lắc, cố gắng lên, Âu Dương, ngươi làm được, cố gắng lên. Liền Đao Muội đều nắm đôi bàn tay trắng như phấn, đối với hắn làm cái cố gắng lên động tác, thêm cái gì dầu a? Âu Dương Tĩnh phiền muộn, chuyện này cũng không thể toàn hy vọng ta à? Không hy vọng ngươi còn có thể hy vọng ai? Tiểu Long nữ rất khinh bỉ Âu Dương Tĩnh liếc mắt. A, trước đó ta thế nhưng là cho Thanh Tuyền xem bệnh qua mạch. Nàng có thể là phi thường khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, cái kia Thạch Phật ôm cháu trai sự tình, liền nhất định có thể thành. Ha, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, cho ngươi Thanh Tuyền xem bệnh qua mạch. Thời gian nào, địa điểm nào? Ta làm sao không biết? Chuyện ngươi không biết nhiều lấy đây. Tiểu Long nữ tức giận lườm hắn một cái. Trước đó tại trên đảo đào hoa lúc, Dung Nhi lặng lẽ tìm tới ta, để cho ta thay nàng bắt mạch. Nói là thành hôn hơn 3 năm, một mực chưa mang bầu. Nàng sợ có phải hay không nàng có vấn đề, cho nên cầu ta cái này tiên nhân giúp nàng bắt mạch. Ta đây liền giúp nàng xem bệnh đi. Sau đó Thạch Thanh Tuyền, Lữ Linh Kỳ các nàng cũng đều từng cái sau lưng tìm tới ta, mời ta giúp các nàng bắt mạch. Ta đây cũng liền ai đến cũng không có cự tuyệt, đều giúp các nàng chẩn bệnh một chút đi. Các nàng thật đúng là chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu. Ta rõ ràng đã nói qua, thời cơ chưa tới, cũng không nóng nảy kia mà. Tiểu Long nữ nói, ngươi là không vội, nhưng các nàng coi là, ngươi đây chỉ là an ủi các nàng lời giải thích, đều tưởng rằng các nàng chính mình thân thể, có cái gì khuyết điểm đâu. Nhất là Thanh Tuyền các nàng 4 cái, bởi vì từng đọa xuống vực sâu, coi là thân thể thụ vực sâu ảnh hưởng, xảy ra vấn đề gì đây? Ngoặc kép, ha ha, Âu Dương Tĩnh gượng cười 2 tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, Lý Lệ chất thanh âm, ở ngoài cửa vang lên, Phật tế, Phật nữ điện hạ trở về. Biết, Âu Dương Tĩnh lên tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, phân phó ngoài cửa Lý Lệ chất an bài Tiểu Long nữ 3 người ở lại. Sau đó mang theo Lý Minh Đạt, đi ra ngoài đón, nghênh đến Thạch Thanh Tuyền về sau. Âu Dương Tĩnh không kịp chờ đợi nắm chặt nàng nhu đề. Hỏi, Thanh Tuyền, nhạc phụ đại nhân đều nói với ngươi thứ gì? Thạch Thanh Tuyền khuôn mặt ửng đỏ, nhìn một chút Âu Dương Tĩnh sau lưng Lý Minh Đạt, lại nhìn hai bên một chút thị nữ, nhỏ giọng nói, nhiều người ở đây, trở về rồi hãy nói. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, nắm tay của nàng. Mang nàng đi vào một gian trang trí u nhã lại không hiện ra xa hoa, chỉ tại chi tiết chỗ thấy ẩn hiện cao quý trong phòng. Bài trừ gạt bỏ lui thị nữ, đóng cửa kỹ càng, lần nữa đặt câu hỏi, nhạc phụ đại nhân nói thứ gì? Cha ta hắn, chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền mấp máy môi anh đào, chợt cười khúc khích, đỏ mặt mà nói ra, hắn hỏi ta. Ngươi có phải hay không không được chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Ta có chút sinh khí. Được rồi, đừng tức giận á. Thạch Thanh Tuyền cười, tay nhỏ xoa Âu Dương Tĩnh ngực, giúp hắn thuận khí. Ngươi cũng không phải không hiểu rõ cha ta. Hắn khí không thuận lúc, có thể là chuyện gì đều làm ra được, lời gì cũng nói được. Vậy ngươi liền không có vì ta giải thích một ít? Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nói, ta được hay không, ngươi chẳng lẽ hội không rõ ràng? Thạch Thanh Tuyền khuôn mặt ửng đỏ, hì hì cười nói, coi như ta chịu nói, vậy cũng phải cha ta chịu tin mới được. Tóm lại, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng thanh âm nhỏ xuống dưới, thấp cái cằm, sóng mắt như nước. Tóm lại, cha nói, ngươi như lại không cố gắng, hắn liền đuổi ngươi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, ha ha, Âu Ương Tĩnh gượng cười hai tiếng, hỏi, thế nhưng là Nhạc phụ đại nhân, dựa vào cái gì biết ta có hay không cố gắng à? Này liền là chức trách của ta. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Trúc Ngọc Nghiên đại giá quang lâm, xông phòng, nói mà không có biểu cảm gì nói. Thạch Chi Hiên chúc phân ta, lấy ta tự mình giám sát việc này. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh nhìn một chút âm hậu, nhìn lại xấu hổ mà ước Thạch Thanh Tuyền. Triệt để Sparta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.